Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Thảm trọng trà đạp. Thôn Phệ Thiên Thi trước mắt thực lực có thể so Tử Huyền cảnh viên mãn. Lực phòng ngự có thể so chuyển luân cảnh cường giả. Nghiền ép tất cả Tử Huyền cảnh cường giả không thành vấn đề. Liền là chuyển luân cảnh cường giả cũng có thể chiến đấu thật lâu. Về phần vừa mới cái kia một điểm năng lượng, coi như tặng cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Nhìn khí tức dần dần ổn định lại Lâm Động, Vũ Y đẹp người cười nói: đa tạ tâm thấm tiền bối. Lâm Động thoải mái tiếp thu thi lễ: không sao, tiểu hữu giúp ta tộc thoát ly khổ hải, ta đưa tiểu hữu một chút lễ vật là có lẽ. Phiền toái tiểu hữu sau khi ra ngoài phân phó ngoại giới tộc nhân lập tức tay mở ra hộ tộc đại trận, phong bế cả một tộc địa. Ta muốn đem nơi đây góp nhặt trên vạn năm huyết mạch chi lực toàn bộ phản hồi tại bọn hắn, để cho ta tộc lại lên yêu vực bá tộc hàng ngũ. Nói đến đây, vị này biểu hiện đến luôn luôn điên đảo chúng sinh Vũ Y mỹ nhân khuôn mặt yên lặng, mơ hồ có thể dòm ngó đến thời kỳ viễn cổ một tia tranh vanh. Đúng, Lâm Động minh bạch, cái kia còn lại sự tình liền nhờ cậy Lâm Động tiểu hữu. Vũ Y mỹ nhân tay áo đưa tiễn Lâm Động phía sau, hóa thành một đạo quang ảnh trốn vào chính giữa đang ngủ say tâm tinh thể nội. Thôn Phệ, ngươi cái tên này biết ta có thế nào nhớ ngươi đi. Một tiếng sâu kín thở dài mơ hồ tán lạc ở trong thiên địa, ngoại giới, tổ hồn điện bên ngoài, hết thảy đều thành công. Tâm tinh đang tiếp thụ tiên tổ đại nhân truyền thừa. Tiên tổ đại nhân mệnh lệnh chúng ta mở ra hộ tộc đại trận. Nàng muốn đem huyết mạch chi lực phản hồi tại trong tộc. Tốt, tốt. Ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc rốt cục nghênh đón phục hưng hy vọng. Đa tạ Lâm Động đại nhân, đa tạ Lâm Động đại nhân. Làm Lâm Động đem có kiến thức sau khi nói xong, mấy đạo kinh hỉ thanh âm liên tiếp vang lên. Là dạng này, chúc mừng quý tộc. Nhìn vui vẻ ra mặt mấy vị mỹ nhân, Lâm Động mỉm cười gật đầu. Lâm Động đại nhân, thiếp thân nói được thì làm được. Tâm Huyên cái này áo xanh mỹ phụ ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Động. Cái kia mấy vị trưởng lão cũng giống như đoán được cái gì đồng dạng, cùng nhau lui về phía sau một bước. Tâm Di, Lâm Động suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng không lời. Ta lấy cửu vĩ thiên hồ nhất tộc làm đại tộc trưởng Tâm Huyên danh tiếng tuyên bố. Từ hôm nay lên, ta tộc trên dưới đem cả tộc phụng dưỡng Lâm Động đại nhân. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ. Chỉ thấy ung dung mỹ phụ hai tay khoanh kề sát ở cái trán, trực tiếp nằm phục mà xuống, năm cái lông xù phần đuôi từ bờ mông thi triển mà ra. Đối với Lâm Động đoan đoan chính chính được rồi một cái quỳ lại đại lễ. Thần tình trang nghiêm trang nghiêm, phảng phất một cái ngay tại bái nguyệt tiểu hồ ly, ếch, đại hồ ly đồng dạng, ngay tại cử hành loại nào thần bí tông giáo nghi thức. Một đám trong tộc trưởng lão đều là thần tình phức tạp nhìn chăm chú lên một màn này. Chúng ta gặp qua Lâm Động đại nhân. Tâm Huyên đứng dậy phía sau, rất nhiều vòng mập yến gầy đồng loạt quỳ sát mà xuống, hướng Lâm Động vị này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tân chủ nhân làm lễ. Đều đứng lên đi, ta chỗ này không nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Lâm Động tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa mà lại không thể kháng cự lực đạo quét sạch mà ra, nâng lấy quỳ rạp trên đất mọi người đứng dậy. Kết thúc buổi lễ phía sau, giữa song phương rất nhanh liền nhiều hơn một loại vô hình thân thiết. Lâm Động đại nhân, xin mời đi theo ta, thiếp thân nơi này còn có một chút bí mật muốn hướng ngươi bàn giao. Tâm Huyên đoan trang hướng Lâm Động có chút khẽ chào. Giữ lễ nghi rất nghiêm, bí mật. Lâm Động nao nao, chợt dạo bước đi theo, cung tiễn Lâm Động đại nhân. một đám trưởng lão ở hậu phương cung cung kính kính thi lễ. Sơn trại trung tâm một tòa u tĩnh viện lạc bên trong. Nơi này chỉ sợ không phải nghị sự a. Nhìn quanh một thoáng trong phòng Lăng Tiêu gương đồng, giường hẹp rèm vải cùng tía tô lụa mỏng, những cái này rất có nữ tính hóa sinh hoạt bố trí. Lâm Động sắc mặt có chút cổ quái quay người, bởi vì nơi này nhưng thật ra là thiếp thân khuê phòng. Tâm Huyên rón rén đóng cửa phòng, cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia kiểu khác hương vị. Đó là thục phụ sở độc hữu đặc thù vận vị. Muốn chết, cỗ thân thể này vẫn là xe tu quá ít, nhìn đến trong lòng nóng lên Lâm Động theo bản năng rời đi. Ánh mắt, ra vẻ chấn định nói, Tâm Di, nói một chút đi. Đến cùng có gì các loại bí mật muốn hướng ta báo cáo? Lâm Động đại nhân đối tộc ta ân cùng tái tạo, thiếp thân không thể báo đáp, chỉ có thể áo xanh mỹ phụ bước liên tục nhẹ nhàng. Dáng vẻ ngàn vạn hướng Lâm Động dạo bước mà đến, cái kia mỹ lệ khuôn mặt tổn thương nụ cười càng vũ mị cùng nóng rực. Chỉ có thể kiếp sau lại làm trâu làm ngựa báo đáp. Phát giác được không khí càng cổ quái Lâm Động, không biết từ cái gì các loại ý nghĩ, bỗng nhiên đầu óc co lại, một thoáng liền đem trời cho trò chuyện chết. May mắn, Tâm Huyền cũng không phải loại kia không hiểu phong tình vô tri thiếu nữ. Lập tức lộ ra một vệt vũ mị vô cùng ý cười. Phốp, đại nhân nhưng thật biết nói đùa, cái nào dùng cái gì kiếp sau, liền đời này tốt. Đại nhân đối tộc ta ân cùng tái tạo, thiếp thân không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân tương báo. Thiếp thân càng nghĩ, đây cũng là thiếp thân trước mắt duy nhất có thể cầm ra được đồ vật. Trong lời nói, nhạt nhạt hào quang màu phấn hồng từ cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong thâm nhập mà ra. Chậm rãi xâm nhập không khí, cũng hướng toàn bộ khuê phòng lặng yên không tiếng động quét sạch mà đi. Cái kia, dĩ nhiên là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc kỹ năng thiên phú. Lấy thân tương báo, đây là ý gì? Trong bất chi bất giác hút vào đại lượng màu hồng sương mù Lâm Động. Đầu càng u ám, tư duy kèm là như 80 tuổi lão giả không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Lấy Lâm Động trước mắt tu vi, nếu là có người hạ độc hại hắn. Hắn từ nơi sâu xa tự sẽ cảm ứng được cỗ kia ác ý. Chỉ tiếc đó là không độc xuân dược. Không, đó là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bẩm sinh kỹ năng thiên phú. Có thể nói mãnh liệt nhất thôi tình đồ vật. Lâm Động thật sự là thảm. Dưng dưng trúng chiêu, ung dung mỹ phụ mỉm cười. Đã lặng yên tới gần nàng cùng Lâm Động ở giữa khoảng cách bất quá chỉ là một quyền. Trên mặt lông tơ có thể thấy được, hô hấp có thể nghe, tay ngọc hơi động, buộc ở trên lưng một cái tơ lụa đai lưng liền bị nhanh chóng rút ra. Không có chút nào mất tự nhiên màu xanh quần bào nhẹ nhàng trượt xuống tại trên mặt đất. Một bộ sớm đã chín mọng uyển chuyển thân thể nháy mắt xuất hiện tại Lâm Động trước mắt. Tiện thiếp đã là tàn hoa bại liễu thân, mong rằng đại nhân không muốn ghét bỏ mới là... Giai nhân tay trắng giống như bạch xà quấn về Lâm Động cái cổ, thấp giọng lẩm bẩm, oanh, phảng phất thiên lôi thông đồng địa hỏa ở giữa. Một tiếng thu hống phía sau, triệt để mất lý trí Lâm Động trực tiếp ôm lấy cỗ kia có lồi có lõm thân thể hướng trên giường đánh. Tới, không lâu, trong phòng liền truyền đến kịch liệt giường hẹp lung lay âm thanh. Thật lâu chưa ngừng. Hôm sau, muốn chết, ta eo a, cửu vĩ trại bên ngoài, hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch Lâm Động vịn một khỏa cổ thụ, rung động run rẩy ngồi xuống, nhớ lại hôm qua trận kia thâu đêm chiến đấu kịch liệt. Còn trẻ vô tri mặt hắn rung liền không tự chủ được hiện ra một vệt vẻ sợ hãi lúc ấy tình hình chiến. Đấu thật sự là quá hiểm ác. Bỏ đã lâu thân tâm huyên tộc trưởng ỷ vào xe của mình kỹ năng tốt. Không biết quấn quýt si mê hắn bao nhiêu lần. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Động vẫn sẽ không chịu được lệ rơi đầy mặt. Tâm Di, ngươi coi như đạt được ta, cũng tuyệt đối không chiếm được tim ta. Chúng ta là tuyệt đối không có khả năng. Trại bên ngoài, Thảm Trọng cả đêm trà đạp người nào đó tại đây trang nghiêm lập thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.